Mỹ nhân phu quân, chương 115, đêm động phòng. Góc truyện audio.com. Ẩn thành Thanh Ba Lâu. Vào buổi tối, trong Thanh Ba Lâu tiếng đàn ca văng vẳng vọng bên tai. Khắp nơi được bao phủ bởi những lời oanh yến nhỏ nhẹ. Mọi người trong này đều bị say bởi mùi son phấn và những làn điệu ca múa của các mỹ nữ. Trong một gian nhã phòng có hơn 10 tiểu mỹ nhân trong đó. Tiếng đàn du dương, hương thơm bay lượn khắp phòng. Có một nam tử một thân áo mãng bào màu đỏ thẫm đang ngồi yên lặng trong phòng. Nhưng hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt ửng đỏ, gân xanh nổi lên dày cộm trên cánh tay giống như đang chịu đựng cái gì đó. Ngón tay đánh đàn của nữ tử trắng nõn, khẽ khàng khẩy lên những giai điệu nhẹ nhàng như dòng nước chảy xuôi quyện cùng tiếng sướng ca mềm mại. Đi trong mưa, đột nhiên nghe thấy tiếng đàn, quay đầu lại nhìn thấy Thanh Lâu hiện ra trong ngọn đèn dầu rời rạc. Bên cánh cửa sổ, giai nhân ngồi cô độc vẫn chưa ngủ, tiếng tiêu bay bỗng đẹp như cảnh mùa xuân, nhưng giai nhân lại chảy nước mắt giàn giụa. Nam tử lạnh lùng này vẫn không nhúc nhích, nhưng sắc mặt thì càng ngày càng ửng đỏ, hai lỗ tai đều đỏ bừng. Hắn sử dụng hết toàn lực để ngăn chặn không cho tà âm mềm mại kia lọt vào tai mình. Nhưng mà thanh âm quyến rũ kia vẫn truyền vào tai hắn. Làm cho tâm hắn bị động, mị dược trong người hắn bộc phát mạnh mẽ nếu hắn không kiên định chắc chắn sẽ bại bởi sự mê hoặc của nhiếp hồn thuật. Toàn thân hắn như bị lửa đốt, bỗng nhiên tiếng đàn thay đổi, giai điệu càng thêm mê ly. Tiếng ca mị hoặc đến tận xương cốt của nữ tử lại vang lên. Tiếng đàn vô cùng mê ly, tiếng ca hấp dẫn mê hồn tận xương tủy khiến mồ hôi trên đầu hắn không ngừng chảy xuống. Chiếc áo mãng bào màu đỏ thẫm trên người đã bị các nữ tử cởi ra. Trong lòng hắn lo lắng vạn phần, nhưng hắn không động đậy được, bởi vì hắn không những bị người ta hạ dược mà còn bị điểm huyệt nói. Hắn vừa muốn kháng cự lại sức mạnh của dược, vừa muốn phá giải huyệt đạo mình, còn muốn chống đỡ lại nhiếp hồn thuật của các nữ tử này nên thật là vô cùng hao tổn tinh lực. Nhưng mà bây giờ hắn không thể thả lỏng mình được, nhất định phải cố gắng chịu đựng. Hắn đợi nàng tới cứu hắn. Hắn biết, nàng sẽ đến, nàng nhất định sẽ đến. Đều do hắn không cẩn thận trúng nhiếp hồn thuật, hắn cắn thật chặt hàm răng. Không dám thả lỏng, đột nhiên rầm một tiếng vang lớn vọng lên, cánh cửa nhã phòng bị đá văng ra ngoài. Tích tắc, tiếng đàn ca ngưng lại, nam tử lạnh lùng kia đổ đầy mồ hôi nhỏ thành từng giọt. Các ngón tay cũng cứng đờ, hắn hút một ngụm khí, rốt cục nàng cũng đã đến được đây. Các nữ tử trong phòng đều sửng sốt khi nhìn thấy một nữ tử xinh đẹp mặc đồ tân nương đột nhiên xuất hiện. Sao vị tân nương tử kia lại đến nơi này làm gì? Cút, một chữ thốt ra tràn đầy tức giận, khiến các nữ tử trong phòng đều sợ hãi. Họ còn chưa kịp khôi phục lại tinh thần đã thấy nữ tử kiều diễm kia đánh một chưởng vào trên chiếc bàn duy nhất trong phòng. Ầm một tiếng, cái bàn bị tách thành hai nửa rời rạc. Lần này bọn họ kịp thanh tỉnh, thét lên chói tai chạy ra khỏi nhã phòng. Trong chớp mắt, trong nhã phòng chỉ còn lại nam tử mặc áo mãng bào màu đỏ lạnh lùng. Cùng vị nữ tử tân nương kiều diễm, Xích Ca, chàng thế nào, nữ tử xinh đẹp này chính là thê tử trong đêm tân hôn đánh mất chú rể Mạc Lục. Nàng bổ nhào vào lòng nam tử lạnh lùng này, ra tay giúp hắn giải bỏ huyệt đạo, nhìn dáng vẻ bị hạ dược của hắn. Đáy lòng nàng hận không thể đem tên đầu sỏ gây chuyện kia bầm thây thành vạn khúc. Nam tử lạnh lùng này là Hắc Xích, mở mắt ra nhìn thấy thần sắc thê tử mình tràn ngập lo lắng thì không khỏi đau lòng. Đều là do hắn sơ sót nên mới có thể trúng ám chiêu. Liên lụy Lục Nhi lo lắng cho hắn, ta không sao, hắn đang muốn an ủi người yêu mình, nhưng lại không biết phải mở miệng như thế nào nữa. Giọng nói hắn trở nên khàn khàn vô cùng khó nghe. Xích Ca, Mạc Lục nghẹn ngào, vừa nhìn thấy sắc mặt hắn thì đã biết hắn bị hạ dược. Còn bị đưa đến nơi này. May mắn là Xích Ca của nàng ý chí kiên định. Nàng nhìn thấy như vậy thì rất đau lòng. Đau lòng vì biết hắn chịu đựng dày vò. Hắn thật không quan tâm chính mình cho thật tốt mới bị tiểu nhân hạ dược như thế. Lục Nhi, ta, hắn vốn bị kích thích bởi mị dược, bây giờ lại được thê tử mình âu yếm nên rốt cục không thể nào khống chế được nữa. Như hồng thủy trào ra cuồn cuộn vì đê bị vỡ, không có cách nào kìm hãm lại. Hắn biết động phòng hoa trúc tại chốn thanh lâu này thì thật ủy khuất cho người hắn yêu. Nhưng mà thật sự hắn không thể nào khống chế được nữa. Mặc Lục biết hắn đang băn khoăn do dự, ánh mắt hắn như ngọn lửa cháy bập bùng, nàng mỉm cười, không thèm để ý, chỉ cần cùng Xích Ca ở một chỗ bất luận là nơi đâu cũng được. Cho dù chỗ này là thanh lâu cũng không quan trọng, nàng chủ động kéo hắn đến chiếc giường duy nhất trong phòng. Hắc Xích bị nàng kéo đi, không khỏi nhớ lại mới vừa rồi một nữ tử thanh lâu đã hát sóng mắt như nước. Lưu luyến nhìn quanh, nàng là người xinh đẹp nhất, đối với hắn Lục Nhi là người xinh đẹp nhất, hắn rất muốn, đôi môi hai người quấn quýt lấy nhau, dây dưa cùng một chỗ, gần như hút hết toàn bộ mật ngọt trong miệng của đối phương. Giúp nhau giải thoát trong lúc hoạn nạn, lửa nóng đốt cháy thân thể hai người, hồng y bừa bãi trên mặt đất như lạc hồng, đỏ tươi lóa mắt, màn sa che giường được hạ xuống. Che lại một màn kịch tình cháy bỏng, cách chương.